Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, người tốt cùng người xấu. Tống Như Hoa đem tàn thuốc ấn diệt, đột nhiên cười nói, Tống lão đệ nếu quả thật muốn mua hạ tây bộ software viên, cũng không phải là không thể được, 300 triệu ta đáp ứng bán cho ngươi, nhưng ngươi muốn gánh chịu software viên đồng thời công trình cho vay. Những số tiền kia thì mấy ngàn vạn mà thôi, ta chịu chút thiệt thòi nhỏ, giao ngươi cái này người bằng hữu, 200 triệu, cho vay chính ngươi trả. Tống Duy Dương mỉm cười nói, Tống Như Hoa nói, đây chính là quốc gia ngọn lửa kế hoạch làm mẫu căn cứ. Chỉ bằng cái này danh hiệu, có thể thoải mái đầu tư 100 triệu. Tống Duy Dương nói, đầu tư ngươi đã muốn tan ra rồi. Cho vay ngươi cũng vay rồi, còn lại bất quá một cái không vỏ bọc. Sao có thể nói không vỏ bọc đâu này? Tây bộ software viên đồng thời công trình, năm trước cũng đã làm xong. Tống Như Hoa nói, Tống Duy Dương nói, dùng ngoại ô khu vài sắp xếp phá phòng ở có một cái dám dùng. Cho dù lấy ra khai mở khách sạn, ta cũng còn ngại không có lưu lượng khách lượng. Ha ha ha. Tống Như Hoa cười to, vậy được. 200 triệu bán cho ngươi. Ngươi trước phái người đi thi xem xét thực tế tình huống. Ta đây bên cạnh cũng muốn vận tác mấy tháng. Chúng ta chậm nhất năm nay ngọn nguồn có thể ký hợp đồng. Tống lão bản thống khoái. Tống Duy Dương cười nói. Tống Như Hoa lúc trước cầm đất sẽ dùng 6.000 vạn nguyên. Suốt 1.000 mẫu dung ngoại ô khu thổ địa AH, địa phương chính phủ chẳng khác gì là nửa bán nửa tặng. Những kia đất trống hiện tại ít nhất giá trị một cái ước. Hơn nữa chính phủ chắc chắn sẽ không lại phê lớn như vậy diện tích. Tống Như Hoa sở dĩ chịu bán là vì tây bộ software viên đã muốn mất đi giá trị lợi dụng. Hơn nữa hắn cũng không dám cầm quốc gia ngọn lửa căn cứ đến làm bất động sản. Nhất mấu chốt nhất chính là, lúc trước ủng hộ Tống Như Hoa tỉnh lãnh đạo, 2 tháng trước vừa bị điều đi làm quan ở Kinh Thành. Tây bộ software viên đã muốn treo biển hành nghề đem gần 3 năm. Nhưng bây giờ chỉ có vài sắp xếp ký túc xá cùng nhà xưởng. Ngay một nhà software xí nghiệp đều không hấp dẫn tiến đến. Cái này lại để cho Tây Khang tỉnh những người lãnh đạo phi thường mất hứng. Vừa mới chủ quản lãnh đạo rời rồi, cả đám đều thúc lấy Tống Như Hoa tranh thủ thời gian thực hiện lúc trước lời hứa. Tống Như Hoa cái đó có năng lực thực hiện, vì vậy hắn tự nghĩ cách chuồn đi. Tại Thịnh Hải Nam hợp thành đầu tư software viên, chính là Tống Như Hoa sớm vì chạy trốn bố cục. Hắn ý định đem công ty tổng bộ chuyển rời đến Thịnh Hải. Dùng Nam hợp thành software viên tiếp tục lăng xê dốc lên giá cổ phiếu. Về phần tây bộ software viên không vỏ bọc tự ném chỗ ấy. Tây Khang tỉnh những người lãnh đạo đối với hắn không có chút nào biện pháp. Trong lịch sử, Tống Như Hoa sang năm có thể lần nữa đắc thủ. Nam hợp thành software viên bị xác lập vì quốc gia phía đông software sản nghiệp dẫn hạch tâm viên. Khu một trong... Cử động lần này đem Tây Khang tỉnh lãnh đạo tức giận đến giơ chân. Chỉ có thể địa phương chính phủ xuất tiền tiếp bàn tây bộ software viên. Hiện tại đã Tống Duy Dương chịu tiếp bàn. Tống Như Hoa trong nội tâm cao hứng lắm. Hắn chỉ cần hoàn lại Tây Khang tỉnh nợ nần, tự có thể thuận lợi thoát thân. Tiếp tục tại Thịnh Hải bên này làm lại trò cũ. Mà Tống Duy Dương cũng không phải coi tiền như rác. Giá trị hơn 1 tỷ đất trống, quốc gia ngọn lửa kế hoạch làm mẫu căn cứ, quốc gia trọng điểm software xuất khẩu căn cứ, còn lưng tựa điện tử khoa đài, chỉ phí 200 triệu mua lại hái hoa được rồi. Tại đây thối thuế chính sách quả thực phát rồ, cùng địa phương khác so với, cơ hồ chẳng khác gì là không được thuế. Nếu như software có thể làm được xuất khẩu hải ngoại, vậy thì thật sự không cần nộp thuế rồi. Tống Duy Dương ý định ở chỗ này thiết lập Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Dung Thành nghiên cứu phát minh trung tâm, gồm tương lai máy tính nơi sản sinh, một cái xây tại Tô Bắc, một cái xây ở chỗ này, phân biệt phóng xạ phía đông cùng tây bộ thị trường. Huawei chính đang khắp nơi xây nghiên cứu phát minh căn cứ. Năm trước tại Đại Thảo Nguyên xây xong một cái, năm nay lại đang Thịnh Hải xây xong một cái. Tống Duy Dương ý định thuyết phục Nhâm Tổng Dung Thành cũng xây một cái. Kim Sơn công ty cũng giống như thế. Tổng bộ thiết lập tại Hương Sơn thành phố. Kinh thành bên kia có nghiên cứu phát minh trung tâm. Dung Thành cũng có thể tái thiết một cái chứ sao. Còn lại chậm rãi lừa dối. Tống Duy Dương tin tưởng vững chắc. Mình tại sao cũng có thể thuyết phục 10 cái 8 cái cao mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp ngụ lại. Quốc gia ngọn lửa kế hoạch căn cứ rất có lực hấp dẫn rồi. Hơn nữa lưng tựa điện tử khoa đại cũng không thiếu nhân tài. Phàm là hảo hảo làm việc đều có thể ra thành tích. Phòng ở đều không cần lại xây rồi. Bởi vì Tây Bộ software viên đồng thời công trình năm trước tự làm xong. Những kia cao mới xí nghiệp có thể trực tiếp chuyển vào đến văn phòng. Quả thực tất cả đều vui vẻ. Tống Duy Dương xử lý chính sự, Tống Như Hoa thành công thoát thân, Tây Khang chính phủ cũng không cần mặt quét rác, đạt thành sơ bộ hợp tác mục đích về sau, Tống Như Hoa nói chuyện cũng càng tùy ý rồi. Hắn cảm khái nói, Tống lão đệ, các ngươi Dung Bình thành phố thật sự là dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh a hát. Năm trước mấy ngàn người đem ta vây quanh. Thiếu chút nữa không có đem ta cho tại chỗ đánh chết. Tại nằm bệnh viện nửa tháng mới có thể xuống đất đi đường. Còn có loại sự tình này. Tống Duy Dương có chút kinh ngạc. Tống Như Hoa nói, ta mượn xác đưa ra thị trường cái kia ra xí nghiệp nhà nước. Chính là các ngươi Dung Bình Trường Trinh nhà máy. Lúc trước Tây Bộ software viên đạt được Trung ương tán thành thời điểm. Ta cũng là muốn chính đứng đắn trải qua làm đại sự. 2 năm trong đi là các ngươi Dung Bình 70 lần. Ta muốn triệt để cải tạo Trường Trinh nhà máy. Đem nhà này xí nghiệp nhà nước chế tạo thành Tây Bộ software viên đưa vào hoạt động cơ cấu kiêm. Software CD-ROM chế tạo nhà máy. Kết quả căn bản đàm bất động. Cái kia Hoàng thị trưởng ngươi biết à? Biết rõ, Hoàng Vận Sinh. Tống Duy Dương gật đầu nói, Tống Như Hoa lắc đầu nói, Hoàng Vận Sinh chính là cái vương bát đản. Lão tử cầm bắt được Trường Trinh nhà máy 50% cổ quyền. Yêu cầu Dung Bình địa phương chính phủ phối hợp với nghỉ việc an trí. Hoàng Vận Sinh trên miệng nói cho cùng tốt, an trí 1 năm đều không hoàn tất, Trường Trinh nhà máy công nhân mượn ta hả giận. Năm trước mấy ngàn số công nhân đem ta bắt lấy, vừa đánh vừa mắng, còn để cho ta đeo tâng bốc quỳ băng ghế. Trường Trinh nhà máy bây giờ là ta nhà máy đúng vậy. Nhưng ta đi cũng không dám đi, bên kia công nhân đều là thổ phỉ. Xác thực là thổ phỉ. Lúc trước, tiêu điểm thăm hỏi, cho hấp thụ ánh sáng Trung Đại Hoa. Rượu nhà máy công nhân đúng vậy trực tiếp xông vào bệnh viện. Hô khẩu hiệu là phải đem Trung Đại Hoa đánh chết. Tống Duy Dương nói, Trường Trinh nhà máy ta biết rõ, trách nhiệm không tại Hoàng Vận Sinh, còn sót lại vấn đề nhiều lắm. Người ít nhất phải xuất ra 5.000 vạn mới có thể đem công nhân an trí thỏa đáng. Lấy thêm ra 5.000 vạn điền trước kia nợ nần lỗ thủng. Không muốn xuất tiền khẳng định bị công nhân bắt lại đánh cho đến chết. Ta cũng không phải ngu. Vãi lìn, dựa vào cái gì cho rời chức xí nghiệp nhà nước lãnh đạo chùi đít. Tống Như Hoa vỗ bàn nói, từ bị đánh về sau. Ta liền cho tâm ý nguội lạnh, bởi vì Tây Bộ software viên căn bản làm không đứng dậy. Tống Duy Dương cười nói, a, nguyên lai Tây Bộ software viên cục diện rối rắm, lại là Dung Bình Trường Trinh nhà máy công nhân đánh ra tới. Tống Như Hoa nói đều là sự thật, nhưng chỉ là bộ phận sự thật. Hắn dựa vào Trường Trinh nhà máy mượn xác đưa ra thị trường. 1 năm thời gian tự vòng 200 triệu tài chính, xuất ra 100 triệu có thể bãi bình Trường Trinh nhà máy mâu thuẫn. hắn vẫn còn Dung Thành cho vay mấy ngàn vạn, cũng đủ đem software viên làm tốt rồi. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ có vào chứ không có ra. Cuối cùng còn đem trách nhiệm đổ lên những công nhân kia trên đầu. Tống lão đệ, ngươi là người biết chuyện, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Tống Như Hoa chọn một điếu thuốc nói, cái này thế. Đạo, làm người tốt chỉ có thể bị khi phụ sỉ nhục. Không muốn bị khi dễ cũng chỉ có thể làm người xấu. Tống Duy Dương nói, ta bộ phận đồng ý quan điểm của ngươi. Tống Như Hoa nói, tuổi trẻ thời điểm, ta cho rằng chỉ cần cố gắng phấn đấu, có thể thực hiện nhân sinh cuộc sống mục tiêu. Vì thi đại học, ta tìm một nhà 30 dặm hơn bên ngoài trường cấp 3. Trong nhà cầm không xuất ra tiền, ta chỉ có thể tìm bà ngoại muốn sinh hoạt phí. Nhận hết cậu mợ khinh khỉnh, cố gắng của ta có thu hoạch rồi. Ta khảo thi lên đại học, chính là hiện tại Dung Thành điện tử khoa đại. Kết quả đồng học cười nhạo ta lão thổ, gạt ta dùng bọn hắn nước rửa chân đánh răng rửa mặt. Ta biết rồi cũng chỉ có thể nhẫn nại. Ta khắc khổ đọc sách, đọc xong khoa chính quy lại đọc thạc sĩ, trở thành điện tử khoa đại từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phó giáo sư. Còn lấy được cơ điện bộ ban phát hạng nhất thưởng. Hắc hắc, nhưng lại có làm được cái gì đâu này. Tống Duy Dương không nói gì, yên lặng lắng nghe. Tống Như Hoa tiếp tục nói, trên báo chí nói ta hưởng ứng vĩ nhân hiệu triệu, mới từ đi giáo chức xuống biển kinh thương. Kỳ thật hoàn toàn không phải có chuyện như vậy nhi. Ta rất ưa thích dạy học, ta hy vọng mình có thể dạy cả đời sách. Ta giảng khóa thậm chí hấp dẫn đến những chuyên nghiệp khác đệ tử đến dự thính. Nhưng là, có người đỏ mắt, ta đây cái nông thôn đến đất lão nón. Rõ ràng tuổi còn trẻ tựu làm lên phó giáo sư. Bọn hắn cáo ta xảo quyệt hình dáng, tạo ta lời đồn, thậm chí viết thơ đến trong tỉnh cử động báo ta. Trường lãnh đạo bị những này lời đồn ảnh hưởng, cho rằng ta là người xấu, tạm dừng ta nhập đảng xin, không cho ta tham gia giáo dục thưởng bình xét. Cuối cùng thậm chí phái ta đây cái phó giáo sư đi nghèo khó huyện chi dạy. Tống Duy Dương nói, xác thực không hợp thói thường. Tống Như Hoa càng ngày càng kích động, những kia chán ghét sự tình ta đều có thể nhẫn. Nhưng chi dạy quả thật làm cho ta là khó a hát. Ta lúc ấy vừa có con gái, lão bà lại bị thương gãy xương. Chẳng lẽ bỏ xuống bệnh vợ ấu nữ đi nghèo khó huyện? Nhưng ta còn là phục tùng lãnh đạo an bài. Chỉ là thỉnh cầu lãnh đạo tạm hoãn chi dạy. Đợi vợ của ta thương thế tốt lên rồi, con gái cai sữa nữa. Nhưng tên vương bát đản kia lãnh đạo rõ ràng cự tuyệt, để cho ta ngay lập tức đi chi dạy. Tống Duy Dương móc ra hộp thuốc lá, lần lượt chi thuốc lá cho hắn. Tống Như Hoa đốt thuốc nói, ta đường đường một cái Tây Khang tỉnh trẻ tuổi nhất phó giáo sư, chỉ có thể cùng vợ con cùng một chỗ lách vào nhà ngang. Mỗi gặp trời mưa muốn cầm chậu tiếp nước. Có một ngày, ta ngồi xe công cộng về nhà, một cái cầm điện thoại di động bộc phát hộ chiếm hai cái chỗ ngồi. Ta muốn hắn nhường chỗ ngồi, hắn mắng ta nghèo kiết xác. Lúc kia ta chỉ biết, xã hội này có tiền mới có thể thẳng tắp cái eo. Phó giáo sư tính là cái đếch ấy a hát. Lão ca, ngươi quá cực đoan. Tống Duy Dương nói, ta không có cực đoan. Tống Như Hoa nói, ta từ trước về sau đông bình tây gom góp 5.000 đồng tiền gây dựng sự nghiệp, trong gió trong mưa đặng tam luân xe bán hàng. Ta cũng là có năng lực. Năm 93 thời điểm, Tây Khang tỉnh xây dựng tin cậy gửi gấm công ty muốn mua sắm LED màn hình, giá tiền áp quá thấp không tốt cầm hàng. Ta cùng huynh đệ của ta đối với LED bình kỹ thuật hoàn toàn không biết gì cả. Khách hàng chỉ cấp 15 ngày giao hàng kỳ. Chúng ta dùng 5 ngày thời gian học tập lý luận, lại dùng 4 ngày thời gian làm ra hàng mẫu, dẫn ra trước 3 ngày đem hàng mẫu cầm bắt được khách hàng trước mặt. Lão tử cũng là chế tác trình lập nghiệp, cho tới bây giờ đều là Trung Quốc tứ đại LED màn hình chế tạo thương một trong. Còn có thuế vụ software. Ta đối với thuế vụ software không hề hiểu rõ. Một tuần lễ tự khai phát nhượng lại khách hàng thỏa mãn thuế vụ software. Trong vòng một năm đem software bán lượt cả nước hơn 10 người tình. Tống Duy Dương cười nói. Nghiêu bước. Tống Như Hoa nói. Nghiêu bước có một cái dám dùng. 3 năm trước đây, quốc gia làm kim thuế công trình. Chính phủ thuế vụ software chỉ có thể thống nhất mua sắm. Ta chính là quá trung thực rồi. Không có chính phủ bối cảnh. Căn bản lấy không được tờ đơn. Nửa năm thời gian đã bị xa lánh, bị nổ cao. Chính phủ thống nhất mua sắm thuế vụ software. So với ta bộ kia software đồ bỏ đi nhiều lắm. Nhưng ta trung thực, ta không có nhân mạch. Đáng đời bị khi dễ. Tống Duy Dương nói. Cho nên ngươi tự làm software viên vòng tiền. Ta làm software viên. Vừa mới bắt đầu thật sự muốn làm sự tình. Tống Như Hoa nói. Nhưng chăm chú làm việc quá khó khăn. Rơi vào bị công nhân hành hung kết cục. Từ đó về sau. Ta chỉ biết nhất định phải so người khác hung ác. Nhất định phải so người khác càng có thể diễn trò. Thiệt tình không đổi được thiệt tình. Phấn đấu cũng không đổi được hồi báo. Nghe ngươi nói chuyện rất có ý tứ. Tống Duy Dương cười. Nói, lão huynh ngươi tự giải quyết cho tốt a. Ngươi bộ kia sớm muộn muốn chơi sụp đổ. Tống Như Hoa thôn vân thổ vụ nói. Tống lão đệ, ngươi là người biết chuyện. Đem ta xiếc thấy rất rõ ràng. Ngươi có lẽ hay là đại lão bản. Cũng không kém ta những tiền kia. Càng không cần phải ra tay làm ta. Cho nên ta mới theo như ngươi nói nhiều như vậy. Lão đệ a hát, ta đều xuất phát từ nội tâm đào phổi rồi. Ngươi cũng đừng tại phóng viên trước mặt nói lung tung rồi. Cái kia 2 ngày giá cổ phiếu ngã đắc ta lá gan đau. Ha ha ha, Tống Duy Dương cười to. Thật sự là lá gan đau, Tống Như Hoa cảm khái nói. Ta là kéo thăng giá cổ phiếu. Cái chiêu gì đều xử đi ra. Ngươi là đặc biệt nghiêu bức. Câu nói đầu tiên lại để cho cổ phiếu của ta ngã ngừng 2 ngày. Sợ tới mức ta tranh thủ thời gian tổ chức tin tức họp báo. Lão đệ, ngươi là đương đại xí nghiệp ra mẫu mực. Cũng đừng theo ta thằng xui xẻo này lẫn vào rồi. Đối với ngươi mà nói là phi thường hạ giá sự tình. Tống Duy Dương nói, đi a, lời nói đã muốn nói đến đây cái phân thượng. Ta khẳng định không tại phóng viên chỗ đó nói loạn. Cái này là được rồi. Tống Như Hoa nói. Về. Sau Tống lão đệ có cái gì phân phó? Ta theo gọi theo đến. Tây bộ software viên bên kia. Người trước phái người khảo sát tinh tường tình huống. Chờ ta đem Thịnh Hải Nam hợp thành software viên làm theo rồi. Chúng ta tùy thời có thể ký kết. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.